Tô vàng nạm ngọc, chương 13, góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến mồng 1 tháng 12, trong Thanh Hoan Điện, Lý Tâm Ngọc mặc bộ đồ xanh nhạt của nữ nô, hào hứng với kế hoạch xuất cung đến dục giới tiên đô. Đến lúc đó ta giả dạng thành cung nữ, người hóa thành thái giám, chúng ta đi theo xe ngựa của Hoàng huynh xuất cung, đến Phượng Lâu sẽ đổi lại áo quần. Nói rồi Lý Tâm Ngọc đem bộ đồ thái giám màu nâu đất nhét vào tay Bùi Mạc. Mau thay đi, Bùi Mạc không thích áo quần hoạn quan, nhưng thấy kế hoạch xuất cung của Lý Tâm Ngọc ấp ủ đã lâu, không nỡ làm phật ý nàng. Hắn do dự trong nháy mắt liền nhận lấy đồ từ Lý Tâm Ngọc rồi đi thay. Đã là thiếu niên anh tuấn thì với dáng người của hắn, khoác lên mình bộ đồ thái giám vẫn toát lên khí chất không ai có được. Nội thị bên cạnh Lý Tâm Ngọc đều là nam thanh nữ tú, nhưng nếu so với Bùi Mạc thì dường như tất cả mọi người đều trở nên tầm thường, mất hết vẻ đặc biệt. Thấy Lý Tâm Ngọc nhìn mình chằm chằm, Bùi Mạc đặt hai tay lên chuôi kiếm, nghiêng đầu hỏi. Khó nhìn lắm sao, đẹp đẹp, Lý Tâm Ngọc khẽ mỉm cười, gật đầu. Ngay cả người đã nhìn mỹ nhân đến quen mắt như bổn cung mà vẫn không nhịn được cảm thán ngươi đây này. Thường thấy mỹ nhân, Bùi Mạc cho mày, trầm giọng hỏi. So với 26 tên nam sủng của công chúa thì sao? Không có thì lấy đâu ra mà so với sánh, Lý Tâm Ngọc hối hận trách mình chém gió quá đà chém đến 26 tên nam sủng. Khiến tên tiểu tử Bùi Mạc một mực cho là thật, từ sau chuyện mất mặt vì bị cự tuyệt làm nam sủng, hắn liền chăm chỉ không ngừng nhắc đến 26 tên nam sủng vốn không tồn tại làm địch để đấu tranh. Lý Tâm Ngọc không biết trả lời thế nào, bèn tránh ánh mắt mắt hắn làm lơ nói. Đi thôi, hai người đến cổng thành, xe ngựa của Lý Tấn đã đứng chờ sẵn. Lý Tâm Ngọc biết Lý Tấn không thích Bùi Mạc liền nhấc cằm ra hiệu cho Bùi Mạc ra đứng sau xe ngựa, còn mình thì vén rèm bước lên xe cười đến cong cả mặt. Hoàng huynh, muội đến rồi. Hôm nay sắc mặt thái tử không được tốt, mày dài nhăn lại, tràn đầy vẻ u ám. Tầm mắt hắn ghim vào hai búi tóc trên đầu Lý Tâm Ngọc, vỗ vỗ vị trí bên người mình, trầm giọng nói. Lại đây ngồi đi, Lý Tâm Ngọc, ai, một tiếng, dè dặt đến bên chỗ Lý Tấn ngồi, hỏi. Hoàng huynh có chuyện gì không thoải mái à, hạ nhân làm sai chuyện gì khiến huynh tức giận à? Lý Tấn lắc lắc đầu, nội quan lại đến cờ trách huynh. Lý Tấn vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Tâm Ngọc không trả lời mà hỏi lại. Tên đà nô kia sao lại ở đây? Lý Tâm Ngọc thấp thỏm, hóa ra vẻ mặt này khó chịu này là vì Bùi Mạc, liền nói. Hắn ở phía sau mà, huynh yên tâm, muội đã để Bạch Linh trông chừng hắn, tuyệt đối không thể hắn trên đường bỏ trốn. Tên đà nô ấy tên gì? Lúc nói câu này, Lý Tân không kìm được run chân, lộ rõ vẻ buồn bực. Lý Tâm Ngọc lại hốt hoảng, có dự cảm không lành, nhỏ giọng đáp. A Mạc, Lý Tấn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt mỗi lúc một nham hiểm. Hắn họ gì? Lý Tâm Ngọc nói, nô lệ thôi mà, họ vốn đã không còn rồi. Lý Tấn không hề hài lòng với câu trả lời này, cười quái dị nhưng ngữ khí lạnh lùng. Thế sao ta lại nghe ngươi ngầm gọi hắn là, tiểu, Bùi, Mạc, quả nhiên, hắn đã biết rồi. Lý Tâm Ngọc sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, có thể giấu thân phận của Bùi Mạc nhất thời nhưng không giấu nổi cả đời. Chỉ là nàng không ngờ tới ngày đó lại đến nhanh đến vậy. Xem ra, miệng lưỡi của bọn người Thanh Hoan Điện cũng không phải dạng vừa. Hoàng huynh, góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt ngươi thế, chắc sớm biết hắn họ Bùi rồi. Cũng biết hắn là con của Bùi Hồ An đúng không? Lý Tấn càng nghĩ càng giận, lớn tiếng nói. Tâm nhi, sao muội hồ đồ thế? Cha hắn giết mẹ cha chúng ta lại giết cả gia tộc nhà hắn, ngươi đem kẻ có huyết hải thâm thù với chúng ta về đặt bên người. Lần trước ngã đến giờ đầu óc vẫn chưa bình thường sao? Lý Tấn có chút không kiềm được, Lý Tâm Ngọc không muốn đổ dầu vào lửa, chỉ tận lực dùng ngữ điệu ôn hòa giải thích. Hoàng huynh, trong lòng huynh và muội đều hiểu rõ, thậm chí ngay cả phụ hoàng biết Bùi gia ám sát hoàng hậu là án oan. Bùi Hồ An trước giờ hữu dũng vô mưu, sẽ không ngu muội đến mức dùng mũi tên có khắc huy hiệu của gia tộc đi giết mẫu hậu của chúng ta. Chấm, cho dù Bùi gia ám sát hoàng hậu là giả nhưng Lý gia tàn sát gia tộc của hắn là thật. Chúng ta có thể không hận Bùi gia nhưng hắn nhất định hận chúng ta đến thấu trời, hận từng người một kể cả muội. Nói xong, Lý Tấn thở hồng hộc, nhất định phải giết hắn. Trí nhớ của kiếp trước như thủy triều ập tới, Lý Tâm Ngọc còn nhớ, hôm đó cũng là một ngày đông lạnh, tư tình giữa nàng và Bùi Mạc bị thái tử phát giác, hoàng huynh giận đến không kìm được ra lệnh cho mười mấy tên lính trấn áp hắn giữa tuyết, lớn tiếng quát. Ai cũng có thể ở bên Tâm Nhi, trừ người của Bùi gia. Sự việc ở Thanh Hoan Điện thực sự quá lớn, kinh động đến cả hoàng thượng. Lý Thường Niên khoác áo choàng mỏng, dáng người yếu ớt đứng dưới tuyết trắng xóa. Tầm mắt vẫn đục đảo quanh rồi dừng lại trước thiếu niên anh tuấn dưới màn tuyết, lại đảo mắt qua Lý Tân đang nổi giận đùng, lại nhẹ nhàng nhìn Lý Tâm Ngọc. cả thành Trường An bao phủ trong tuyết. Lý Thường Niên đứng dưới cây hạnh già đã phủ toàn tuyết, chỉ nói hai câu. Câu đầu tiên hỏi nàng, Tâm Nhi con có biết Bùi gia là ai không? Đế vương dù già uy nghiêm vẫn đó, trong nháy mắt Lý Tâm Ngọc cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ mình chết mà sợ Bùi Mặc chết. Vì vậy, nàng đã gây ra một sai lầm, lựa chọn phương thức ngu xuẩn nhất kết thúc tình cảm hoang đường này. Nàng đáp, con biết Phụ Hoàng, chỉ là một nam sủng thôi mà chỉ là vui đùa qua đường thôi. Lý Thường Niên gật đầu, câu thứ hai nói ra không phải khẩn cầu mà là mệnh lệnh. Võ tướng Quách Hầu nắm trong tay trọng binh, con trai hắn Quách Tiêu dáng vẻ đạo mạo, trẫm sẽ làm chủ tứ hôn, truyền ngươi thành thân với hắn. Bốn chữ, vui đùa qua đường, đồng ý gả cho Quách Tiêu, đây có lẽ là câu nói ngu xuẩn nhất mà kiếp trước nàng từng nói, là việc làm sai lầm nhất nàng từng làm. Bởi vì từ thời khắc đó, nàng thấy rõ sự sụp đổ trong mắt Bùi Mặc, sau đó thì không có sau đó nữa. Lý Tâm Ngọc nhờ nói lời ngả ngớn mới cứu được Bùi Mặc, bởi dù sao cũng sẽ chẳng sai quan tâm sự sống chết của một nam sủng. Nàng bắt đầu thử tìm hiểu Quách Tiêu nhưng lại xem nhẹ sự thất vọng ngày một tăng trong mắt Bùi Mặc. Yêu mà không có được, thất vọng đến cực điểm biến thành thù hận đến thấu xương. Lúc ấy, Bùi Mặc đỏ mắt lần này đến lần khác nói với nàng. Người đừng lấy Quách Tiêu cũng đừng đi tìm nam nhân khác, đợi ta có được không? Ánh mắt hắn vừa mờ mịt vừa bất lực, ăn nói luống cuống mang theo ngữ khí cầu xin, đó là lần duy nhất Lý Tâm Ngọc thấy bộ dạng chật vật đến đau lòng của hắn. Góc truyện audio.com Sau đó nữa, Bùi Mặc dùng dao khoét bỏ cái hình xăm nô lệ ngay trước mặt nàng, bao hoan ái cũng theo dòng máu hắn trôi đi triệt để, không còn lại gì. Hắn nói, Lý Tâm Ngọc rồi sẽ có một ngày ta khiến nàng can tâm tình nguyện thuần phục ta, không dám nhìn nam nhân khác dù chỉ một chút. Hắn kiên quyết ra đi, từ đó biệt tin, chỉ có chiến trường đẫm máu, sinh tử hai ngả. Lý Tâm Ngọc không muốn lại bị lộ như kiếp trước nữa, nàng phải kiên cường hơn nữa. Huống hồ kiếp này giữa nàng và Bùi Mặc vô cùng trong sạch, chỉ cần nàng đủ tốt với tính tình của Bùi Mặc có lẽ sẽ bị nàng cảm hóa, sẽ can tâm tình nguyện chút bỏ hận thù. Nàng hiểu rõ tính cách Lý Tấn, vô cùng ngang ngược, chỉ có thể thuận theo hắn, nếu trong lúc hắn đang tức giận còn dám chống đối hậu quả càng nghiêm trọng. Hắn không lén khử Bùi Mặc là đã nể mặt muội muội nàng lắm rồi. Hoàng huynh, nếu như hắn là kẻ nguy hiểm, muội tự khắc sẽ nhìn ra. Suy nghĩ một chút lại nói thêm, giết hắn rồi thì còn gì vui nữa, để hắn làm đàn nô của muội, giày vò hắn từ từ, không phải sẽ thú vị hơn sao? Nghe đến đây, sắc mặt Lý Tấn mới bớt đi chút phẫn nộ. Người coi hắn là đồ chơi. Lý Tâm Ngọc gật đầu, ánh mắt cật lực thể hiện sự thành thực. Lý Tấn thở nhẹ một hơi, chân cũng không run run nữa, lát sau mới nói. Nhưng Tâm Nhi à, ánh mắt hắn quá nguy hiểm, ta sợ ngươi không khống chế nổi hắn. Không có đâu, ngựa càng mạnh thuần phục mới có cảm giác. Lý Tâm Ngọc nhỏ nhẹ nũng nịu, ca ca tốt bụng à, van huynh đó. Đừng nói chuyện Bùi Mặc cho phụ hoàng vốn không khỏe, muội sợ người lo lắng. Đã sợ kích động đến phụ hoàng mà còn làm, bên trong xe ngựa, Lý Tấn nghiêm mặt. Tâm Nhi, muội vui đùa thì được, nếu như là động lòng, hoặc tên kia có ý nghĩ trả thù, nói gì thì nói ca ca cũng sẽ giết hắn. Lý Tâm Ngọc biết hắn đã nguôi ngoai rồi, mừng thầm trong bụng, cười nói. Hoàng huynh là tốt nhất, sau này muội sẽ nghe lời Hoàng huynh tất. Lý Tấn vẫn có chút khó chịu, đưa tay véo véo tai nàng, than thở. Đến là chịu với muội, con của kẻ thù cũng dám nuôi, nếu thật sự sinh chuyện, phụ hoàng sẽ làm thịt ta mất. Xe ngựa đung đưa, Lý Tâm Ngọc nháy mắt mấy cái với Lý Tấn, cười nịnh nọt. Có ca ca ở đây, ai dám làm gì muội chứ? Nghe vậy, Lý Tấn nghiêng đầu che giấu vệt đen vừa lóe lên trong mắt. Cách chương.